Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 843, quyết chiến thiên huyền nhai. 24, niên tiên sinh nghe được câu này, đột nhiên một tấm gầy gò mặt cả bóp méo đứng lên. Hắn toàn thân run run một chút, cắn răng nghiến lợi nói ra, Vân Tôn, nếu là quyết chiến... Lúc có hai ta người hoàn thành, cái này, không sai a. Vân Dương nhàn nhạt nói ra, ta biết ngươi có ý tứ gì, ngươi đơn giản là kiêng kỵ linh tê huyền dị hồng quang. Mặc dù có thần cốt gia trì như cũ nhát gan đối đầu, liền muốn kích ta cùng ngươi một trọi một quyết nhất tử chiến mà thôi. Không quan trọng, ta thỏa mãn yêu cầu của ngươi là được. Niên tiên sinh cười gằn nói, cái kia, ngươi còn chờ cái gì? Hắn hét dài một tiếng, lúc đó, ngươi có huynh đệ nợ máu muốn báo, một đường đi đến hiện tại, ta cũng có huynh đệ nợ máu muốn lấy, lại xem thiên ý cuối cùng ai thuộc, đến cùng là cửu long khiếu thiên tuyên cổ, hay là bốn mùa trầm luân vĩnh cửu? Vân Dương cười to. Không biết ngươi những huynh đệ kia ở dưới cửu tuyền, nghe được ngươi một tiếng này huynh đệ, có thể hay không tại chỗ khí lại chết một lần. Tứ quý lâu trầm luân sớm thành kết cục đã định, làm gì nói chuyện lại nói, liên tục nói rõ, niên tiên sinh giống to một tiếng, đã nhún người nhảy lên, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, uy thế vô cùng, niên tiên sinh lần này xuất thủ. Uy thế cùng lúc trước vậy mà không có nửa điểm tương tự. Tưởng như hai người trước đó đấu pháp càng nhiều chính là công chính bình hòa vương đạo chi pháp. Đường hoàng đại khí sau khi kiêm hữu tiêu sái thoải mái. Mà hiện nay lần này lại là tràn đầy hung ác lệ khí. Tựa như muốn tàn sát nhân gian đồng dạng hung diễm ngập trời. Duy vui điên cuồng. Nếu như nói niên tiên sinh trước đó ngôn hành cử chỉ còn xen lẫn mấy phần làm lòng người gãy cường, giả phong độ, nhất là một phần kia tiêu sái thoải mái ung dung không vội, khiến cho người gặp chi tiện sinh lòng hảo cảm, như vậy hiện tại niên tiên sinh cũng chỉ là còn lại ác độc, âm màn, tàn khốc, cùng, làm cho người dùng mình tà ác. Nhìn mà phát khiếp đồng thời nhưng lại gặp chi sinh chán ghét. Nhưng không thể không dám nói chính là, niên tiên sinh giờ phút này triển hiện ra tu vi uy lực. Lại là đã đủ kinh thiên động địa, kinh thế hãi tục, phàm là tùy ý giơ tay. Chính là cuồng phong gào thét, cái kia xé rách không khí bén nhọn tiếng xé gió, để người trong cuộc đều vì đó lỗ tai đau đớn thật lâu. Tề tựu toàn bộ thần cốt, càng đem niên tiên sinh bản thân thực lực tăng lên chí ít gấp 3. Vân Dương ngang nhiên giơ trưởng đón lấy, hiển nhiên là có chủ tâm muốn thử một lần niên tiên sinh thực lực bây giờ cấp độ. Nhưng mà song phương trưởng kinh tiếp xúc một cái chớp mắt, Vân Dương chỉ cảm thấy cả người toàn thân chấn động, vậy mà khó mà chống lại trực tiếp bị đánh bay ra 10 trượng có thừa. Vân Dương tuy bị cường hoành trưởng lực đánh bay, lại chợt ngã nhào một cái bình yên rơi xuống đất, trong lòng một khối đá lớn tùy theo rơi xuống đất. Niên tiên sinh tăng lên mặc dù kinh người, lại rất có bỏ gốc lấy ngọn chi tướng, dù là mạnh hơn chút, cũng khó có thể đóng đô đại cục. Vân Tôn, bản tôn một trưởng này tư vị thế nào? Thần cốt hoàn toàn dung hợp, bất quá cũng như vậy. Không gì hơn cái này, giết người dư xài mới là thật. Ha ha ha, Vân Dương cười to, người mạnh như vậy đi dung hợp thần cốt, rất xa không thể phát huy thần cốt huy năng lớn nhất hiệu lực đi. Phần này chiến lực đối với ngươi mà nói, có phải hay không, không bằng mong muốn, rất thất vọng, rất uể oải, ngoặc kép, niên tiên sinh không nói thêm gì nữa. Hoàn toàn buông tay buông chân, công kích, chiến đấu, theo chiến đấu tiếp tục, thế công càng ngày càng nghiêm trọng, càng khí diễm tăng vọt, Hiển nhiên Niên Tiên Sinh hiện tại chỗ ẩn xúc uy năng xa không chỉ đây. Tùy theo tiếp tục chiến đấu phát huy càng lắm, lực cũ chưa hết lực mới lại xảy ra. Thao thao bất tuyệt liên tục vô tận, uy thế chi hùng, quả nhiên trước đây chưa từng gặp, nghe rợn cả người, nhưng Niên Tiên Sinh cũng rất minh bạch. Vân Dương nói một chút cũng không có sai, tu vi là tăng lên rất nhiều, nhưng bây giờ mấu chốt của vấn đề lại là, chính mình căn bản cũng không có thể đem thần cốt toàn bộ uy năng phát huy toàn bộ đi ra. Cái gọi là càng chiến càng mạnh, bất quá nhất thời, bất quá là bởi vì chính mình công lực bạo tăng, thế công tương ứng gia tăng mà thôi. Chỉ đợi chiến đấu tiếp tục tăng lên, thần cốt lẫn nhau khác biệt nguyên nhân, sẽ hiện ra chống lại trạng thái, chiến lực thế tất tùy theo hạ xuống. Đối với loại tình huống này Niên Tiên Sinh trong nội tâm nắm chắc, không có cái 30-50 năm rèn luyện, căn bản không có khả năng hoàn toàn dung hợp thành công. Hoàn toàn không có ngăn cách. Lần này dung hợp thật sự là thiếu khuyết quá nhiều phụ trợ yếu tố, rất nhiều tương quan điều kiện. Có thể nói lần này thần cốt dung hợp căn bản chính là thất bại. Hiện tại mặc dù tạm thời có thể vận dụng, thậm chí phát huy ra viễn siêu trước đó chiến lực, nhưng đến chiến đấu kết thúc, chính mình lúc trở về, nhưng vẫn là nhất định phải từng khối lấy ra. Sau đó lại lần nữa tiến hành một lần thần cốt dung hợp. Nói cách khác, chính mình ít nhất còn phải lại một lần lặp lại hôm nay đào thịt cạo xương. Tiếp nhận mấy chục lần lăng trì khổ hình. Thậm chí còn không chỉ có như vậy, còn có nghiêm trọng hơn hậu quả. Trên mặt của hắn thần sắc trở nên thống khổ dị thường. Nhưng gặp Niên Tiên Sinh trên thân đột nhiên có vô số đao quang kiếm khí dâng lên mà ra. Tay phải của hắn vung lên, chính là đao quang sán lạn. Tay trái bãi xuống, chính là kiếm khí tung hoành. Theo hắn động tác triển khai, ngực xương tuyết khí lan tràn ra. Cổ vị trí cũng hiển hiện có hàn băng ngưng hình, tiến tới hóa thành băng nhận lượn vòng mà ra. Còn có hắn hai cái chân, cũng có kỳ dị năng lượng dần dần phun trào. Hai cái chân thẳng như phong vân cùng múa, chân trái gió, chân phải mây, phiêu giật linh hoạt, tự tại tùy ý. Không, Niên Tiên Sinh thân thể biến hóa còn xa xa không chỉ như thế. Cơ hồ toàn thân trên dưới mỗi một cái bộ vị đều có không giống nhau uy năng chậm chậm hiện ra. Các loại không thể tưởng tượng các tướng dị lực nối liền không dứt, lần lượt có đến chỉ là theo những năng lực này không ngừng mà xuất hiện. Niên Tiên Sinh trên mặt thần sắc cũng càng ngày càng là vặn vẹo thống khổ. Vân Dương trong lúc nhất thời vứt bỏ công chuyển thủ, toàn thân toàn ý thiểm chuyển xê dịch, tránh né lấy cơ hồ là ở khắp mọi nơi công kích. Nhìn như rơi xuống hoàn toàn hạ phong, tình thế tràn ngập nguy hiểm, nhưng mà thần sắc trong ánh mắt lại càng ngày càng là tỉnh táo. Hắn giờ phút này tựa như là một cái tại phong ba nộ hải phía trên thuyền nhỏ, theo gió sóng chập trùng, tùy tiện đều có nguy cơ bị lật úp, kỳ thực lại là không sợ nguy hiểm, bình an vô sự. Niên Tiên Sinh không ngừng mà công kích, không ngừng phát ra vô số dị lực trợ công, mà Vân Dương né tránh đến càng linh động, thân thể linh xảo tựa như là khôi phục cái kia có hình vô chất vân tướng thần thông. Vô số dị lực đột kích, lại là hoàn toàn vô dụng. Niên Tiên Sinh mắt thấy đánh lâu không xong, lên tiếng điên cuồng gào thét. Vân Dương, bản tôn cũng phải nhìn ngươi có thể né tránh tới khi nào. Ta huyền khí vô cùng vô tận vô chỉ không kiệt, thậm chí đều không cần vận dụng ta bản thân huyền khí tu vi. Chỉ dựa vào thần cốt thần năng liền có thể để cho ta một mực cùng ngươi đối chiến tới đất lão thiên. Hoang, thống khoái chút, tiến lên nhận lãnh cái chết. Vân Dương lạnh lùng nói, đã ngươi cường đại như thế, vậy ngươi bày ra một bộ thống khổ như vậy sắc mặt, là muốn cho ai nhìn? Chẳng lẽ là đọ sức đồng tình? Cũng thế, nhiều như vậy khác biệt thần cốt ở trên người đánh nhau. Tư vị khẳng định sẽ không quá dễ chịu. Xem rốt cục là ngươi mài chết ta, hay là ngươi trước phụ tải không nổi, phản phệ mà kết thúc. Niên tiên sinh bắp thịt trên mặt vặn vẹo, căn bản không phải mình có thể khống chế. Hắn cũng nghĩ khống chế, cũng muốn biểu hiện ra chính mình mây trôi nước chảy. Nhưng là, tâm hắn có thừa mà lực không đủ, căn bản làm không được. Loại đau khổ này, để hắn càng khống chế không nổi chính mình. Có thể nhịn không hô to kêu to, cũng đã là đem hết toàn lực kết quả. Cho nên hắn bây giờ muốn nói chuyện, mỗi một câu nói đều là lấy lớn nhất âm lượng gầm thét hô lên tới. Nói chung dùng loại phương thức này có thể làm chính mình bao nhiêu giảm bớt một chút xíu không cách nào nói rõ thống khổ. Mà theo chiến đấu tiếp tục tăng lên, niên tiên sinh muốn phụ tải thống khổ cũng là tùy theo dần dần tăng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.